Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 438 ngươi muốn làm cái gì? Một bên Tư Dạ Hàng nghe được Diệp Quảng Quảng nghiến răng âm thanh, nghiêng đầu hướng về nàng nhìn một cái, ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng rơi vào trên màn hình điện thoại di động của nàng. Chỉ thấy Diệp Quảng Quảng 9333 đánh chữ. Diệp Bạch, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn sống cho thật tốt. Cung Húc, tại sao ngươi xác định như vậy a Diệp ca? Chẳng lẽ lại là ngươi coi bói tính ra? Diệp Bạch, bởi vì hắn đang tại trên giường của ta. Tư Dạ Hàng. Cung Húc. Cung Húc bên kia trong nháy mắt chết máy. Tư Dạ Hàng nhìn lấy nữ hài cắn răng nghiến lợi biểu tình, đáy mắt xẹt qua một tia nhu hòa ấm áp. Qua mười mấy giây đồng hồ, Cung Húc mới chật vật mà leo lên. Cung Húc, Diệp ca ca a, loại này đùa giỡn ngươi theo ta lái một chút liền coi như xong, đều là nam nhân mà, ta hiểu đấy. Bất quá có thể ngàn vạn lần chớ để cho bạn trai ngươi biết rồi. Ta đã nói với ngươi, có lúc nam nhân lòng ghen tị so với nữ nhân còn đáng sợ hơn. Diệp Quảng Quảng ném điện thoại di động, không có lại để ý tới Cung Húc nghĩ linh tinh, cái miệng ăn mắm ăn muối này, cũng sẽ không nói điểm dễ nghe, chết cắt gao nhiều xui. Tư Dạ Hàng đưa tay xoa xoa đầu của nữ hài, lời của người khác không trọng yếu. Trong đầu của Tư Dạ Hàng hiện lên ám thất thời điểm, Diệp Quảng Quảng nói với Tư Minh Lễ mà nói, sống đến ngươi ván quan tài lên mốt. Diệp Quảng Quảng gật đầu, đúng. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Thầy thuốc Tôn nói, tiếp tục ổn định xuống đi, bệnh của ngươi sẽ hoàn toàn tốt đấy. Mặc Huyền nói nàng là Tư Dạ Hàng, điểm thăng bằng, nếu là như vậy, nàng kia bên này nhất định là không thành vấn đề a. Nàng hiện tại mỗi ngày trừ xử lý một chút chuyện của công ty, chính là cùng ở bên cạnh Tư Dạ Hàng học tập, hoặc là chính là đi trường học sửa xuống cần thiết điểm số, cuộc sống và vòng đều đặc biệt đơn thuần, quan hệ với Tư Dạ Hàng càng ngày càng ổn định, cho nên chắc chắn sẽ không đánh vỡ cái này, thăng bằng. Không lâu sau, Diệp Quảng Quảng đã lấy được một cái khắc sâu giáo huấn, người này a, thật là không thể loạn lập flag. Tư Dạ Hàng thả xuống văn kiện trong tay, ngủ đi. Diệp Quảng Quảng nghe một chút, nháy mắt một cái, à. Cái này đi ngủ à. Không làm điểm cái gì. Tư Dạ Hàng thản nhiên mà quét nàng một cái, ngươi muốn làm cái gì. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, nháy mắt một cái dòng hắn mở miệng, gì đó, mặc dù ngươi không thích có oa, bất quá, chẳng lẽ cái này tạo oa quá trình cũng không thích. Thân thể của ngươi không phải là ổn định. Thầy thuốc Tôn nói hiện tại cũng không có thể sao. Nàng thuần túy là sợ Tư Dạ Hàng nhịn gần chết thân thể. Trong con ngươi của Tư Dạ Hàng thoáng qua một vệt nóng bỏng ánh lửa, nhưng lập tức liền bị cưỡng ép dập tắt, khôi phục một mảnh đóng băng. Sau đó, Tư Dạ Hàng mặt không thay đổi mà mở miệng, thầy thuốc Tôn nói có thể, nhưng yêu cầu khống chế thời gian à. Bao lâu, Diệp Quảng Quảng hỏi. Tư Dạ Hàng nhìn nàng một cái, biểu tình kia không hiểu để cho Diệp Quảng Quảng có loại cắn răng nghiến lợi ảo giác. Sau đó liền nghe được Tư Dạ Hàng trả lời, 10 phút ngay. Diệp Quảng Quảng sâu biểu đồng cảm, tắm một cái ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quảng Quảng cùng thường ngày dậy sớm rèn luyện thân thể, không biết tại sao, ngày đó Tư Hạ mà nói không hiểu để cho nàng có chút để ý. Một bên Bồi Luyện Thập Nhất thấy Diệp Quảng Quảng có chút không ở trạng thái, quan tâm hỏi một câu, Quảng Quảng tiểu thư, thế nào? Diệp Quảng Quảng ném trong miệng cây cỏ tử, lập tức ngẩng đầu hỏi, Thập Nhất a, ta hỏi ngươi, thân thủ của ta có phải hay không là rất lởm? Thập Nhất. Hắc, hắn mới vừa rồi có nghe lầm hay không cái gì, ta là hỏi ngươi, ta có phải hay không là rất phế, Diệp Quảng Quảng cho là hắn không có nghe rõ, vì vậy lại hỏi một lần. Cái vấn đề này để cho Thập Nhất sửng sốt thật lâu. Một lát sau, Hứa Dịch mới phản ứng được, gấp vội mở miệng, Quảng Quảng tiểu thư, làm sao có thể chứ, có phải hay không là lại có người nào lúc không có ai loạn khua môi múa mép rồi, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, từng cái một đều là bại tướng dưới tay ngài, làm sao có mặt nói ngài phế, thân thủ của ngài nếu là đều tính phế, chúng ta đây tính là gì? Thập Nhất kéo một bên Phong Huyền Diệt, Phong đội, ngươi nói có đúng hay không? Phong Huyền Diệt biểu tình thành khẩn gật đầu tỏ vẻ phụ họa, phải. Sư phụ. Rất lợi hại. Diệp Quảng Quảng than thở, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên a. Diệp Quảng Quảng nhớ lại theo Myanmar mới vừa trở về nước khi đó gặp phải mấy tên sát thủ, còn có cái đó trống rỗng xuất hiện tóc trắng nam nhân.

Lính đánh thuê cấp bậc dựa theo S, A, B, C, D, E, F phân chia, có thể gia nhập lính đánh thuê, mỗi một cái đều là thực lực hơn người. Chấp đỉnh kim tự tháp A ra một lần nhiệm vụ là thiên giới, S càng là phượng mao lân giác, không phải là có tiền liền có thể mời tới. Cho dù là cấp bậc thấp nhất, giá cả cũng không rẻ, chớ nói chi là bọn họ lần này còn xài giá cao mời 3 cái cấp C. Dùng 3 cái cấp C lính đánh thuê đi bắt nữ nhân kia, thật coi như là nâng đỡ nàng. Nghĩ tới đây, Tư Dật Kim cũng an tâm. Bởi vì Tư Dạ Hàn muốn xuất ngoại nói chuyện làm ăn, Diệp Quản Quản liền về ngủ ở hoa hồng lầu nhỏ. Trong tiểu lâu mùi hoa từng trận, cùng thường ngày tĩnh lặng an lành. Diệp Quản Quản cơm nước xong liền đi lên lầu tắm rửa rồi. Quản gia lão Khương Chính Tại cẩn thận mà kiểm tra cửa sổ, mập mạp Hải Địch một bên thu thập phòng bếp một bên ám xoa xoa ăn trộm, tóc dài nam Đường Bân cùng râu nam Tống Cường, một cái tại sữa hoa, một cái ngáp tuần tra, Loli người làm nữ Kiều Kiều một bên chảy nước miếng, một bên ôm lấy điện thoại di động quét máu chó phim thần tượng quét đến nồng nhiệt. Trong sân chỗ bóng tối, ba thân ảnh lặng yên không một tiếng động ẩn nấp thân hình xích tới gần. Cầm đầu lính đánh thuê mở miệng, trong phòng một ông lão, một người đầu bếp, còn có một cô hầu gái, tất cả cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào, chỉ có cái đó người làm vườn cùng bảo an là nam tử trưởng thành, trước tiên đem hai người này giải quyết. Bên cạnh một cái khác lính đánh thuê gật đầu một cái, tỏ vẻ không thành vấn đề, tốt lắm, vô ngươi đi trên lầu, ta cùng Mark giải quyết cái này hai nam nhân liền đi qua, ok. Hai người đang muốn lên đường, một người lính đánh thuê trong đó đột nhiên nhìn chằm chằm cách đó không xa hai nam nhân, lộ ra thần sắc hồ nghi, chờ một chút. Hắn thế nào cảm giác cái này tóc dài người làm vườn cùng râu quai hàm bảo an hắn thật giống như đã gặp qua ở nơi nào đây, thế nào, một bên người hỏi. Lính đánh thuê lắc đầu một cái, nhanh chóng hủy bỏ phỏng đoán của mình. Không có gì. Theo kế hoạch hành sự đi. Diệp Quảng Quảng sau khi tắm xong đi xuống lầu, kết quả nhìn thấy tiểu Loli ngồi ở trên ghế salon khóc nước mắt như mưa, Kiều Kiều, ngươi làm sao? Tiểu Loli khóc quất thẳng tới rút ra, chủ nhân, cái này trong phim truyền hình, nữ nhân vật chính mắc phải tuyệt chứng, nhân vật nam chính vì nàng chết vì tình rồi, quá đáng thương. Chủ nhân, người nam này nhân vật chính diễn rất tốt a, thật là quá cảm động lòng người rồi. Diệp Quảng Quảng mắt liếc điện thoại di động của tiểu Loli, sau đó một mặt không nói gì. Vai nam chính lại là Cung Húc. Cung Húc năm xưa diễn qua lớn nhất đại biểu tính chất cường điệu máu chó tình yêu kịch một trong, kỹ thuật diễn xuất khỏi phải nói nhiều lúng túng, tiểu nha đầu này lại còn có thể nhìn đến cảm động khóc rồi, ho khan, ngươi tiếp tục xem đi. Diệp Quảng Quảng cầm đĩa CD, vừa muốn xoay người lên lầu, mập mạp mặt đầy ân cần đi tới, chủ nhân, hôm nay bữa ăn khuya là tê cây tôm hùm nhỏ. Ngài chờ chốc lát. Xong ngay đây, ê. Diệp Quảng Quảng ngửi trong không khí cái kia mê người tê cây mùi thơm, lại nhìn cúi đầu xuống chính mình vòng eo. Tên này mà người phát hiện mỹ sắc chiêu này không thể thực hiện được sau, liền bắt đầu thay đổi đường đi dùng thức ăn ngon đối với nàng tiến hành ném bom, nàng cái này cũng sắp mập một vòng. Cũng còn khá nàng mỗi ngày giữ vững vận động, nếu không nhất định muốn mập trở về từ trước. Cùng lúc đó, trong sân, ba cái lính đánh thuê phân phối xong nhiệm vụ, đại khái xác định bên trong sân tình huống sau, nghênh ngang trực tiếp leo tường mà vào. Mặt khác hai cái lính đánh thuê rời đi sau, còn lại cái kia người thủ lĩnh rón rén đẩy ra bụi hoa, hướng về tóc dài nam cùng phương hướng của râu nam lẻn đi. Kết quả, bên này thủ lĩnh mới vừa đưa tay đẩy ra trước mặt cành lá, đột nhiên, trước mắt nhiều hơn hai khỏa phóng đại đầu, hắn hai cái mục tiêu. Chính ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tóc dài nam một mặt hưng phấn, ai nha nha, Cường ca, ngươi nhìn, thật sự có cái tiểu mao tặc ai. Cường ca ngươi thật là lợi hại. Râu nam, đó là dĩ nhiên, ngươi. Các ngươi. Lính đánh thuê kia bị hai người sợ hết hồn, bất quá chung quy nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền trấn định lại, bị phát hiện cũng là một bộ không lo ngại gì biểu tình. A. Lại có thể coi hắn là tiểu mao tặc. Thật là người không biết không sợ. Lão quản gia đúng lúc dò xét đi ngang qua, nhìn thấy đột nhiên xông vào lính đánh thuê, nhất thời cũng sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Người nào? Tóc dài nam cùng râu nam nhún vai một cái, ai biết a, nếu không, nhìn kỹ hẳn nói. Cuối cùng, trong phòng khách, năm cái người giúp việc tất cả đều bị chế trụ. Diệp Quảng Quảng vốn là đang ngồi ở trên ghế salon chờ ăn khuya, không nghĩ tới lại chờ được ba cái người mặc áo đen, còn bắt cóc nàng tôm hùm nhỏ, nha không đúng, là bắt cóc nàng năm tên thủ hạ, a a a, chủ nhân, Kiều Kiều thật sợ hãi. Không nên giết ta. Không nên giết Kiều Kiều, tiểu loli bị một cái sắc mặt tàn bạo lính đánh thuê ghìm chặt cổ uy hiếp ở, chính sợ đến nức nở khóc khóc. Mà mập mạp trong tay bưng một chậu tôm hùm nhỏ, sau eo bị để một cái sắc bén lưỡi dao sắc bén. Tóc dài nam, râu nam cùng lão quản gia cũng đều bị đặt đi vào, khống chế ở một bên, mấy người các ngươi, im lặng, cho ta an phận một chút, không được quấy náo, có thể tha các ngươi không chết, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, nghe hiểu sao, cầm đầu lính đánh thuê nghiêm nghị nổi giận. Khống chế mập mạp người lính đánh thuê kia quét mắt cái kia mấy cái không có lực phản kháng chút nào người giúp việc, thần sắc dễu cợt, sách, nhiệm vụ đơn giản như vậy, lại còn mướn ba người chúng ta cấp C lính đánh thuê. Diệp Quảng Quảng nghe nói như vậy, hướng về ba người này nhìn lại, thần sắc có chút khó mà hình dung. A, ba cái. Cấp C lính đánh thuê,